Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 193, dốc hết. Gào thét phong không biết lúc nào dừng lại. Toàn bộ không trung chỉ còn lại lưu loát bông tuyết bay lạc. Bầu trời xám xịt, xen lẫn khác thường hồng sắc, luôn cảm giác cực giống tưởng tượng địa ngục dáng vẻ. Thê lương, yên tĩnh, một đạo tịch mịch cùng chút tàn khốc hỗn tạp ở trong đó. Thời gian đang tàn nhẫn mà va chạm kịch liệt hạ. Mỗi một phút mỗi một giây cũng trải qua như vậy rất dài. Trung gian hai phe đụng nhau biến thành cối xay thịt một loại tồn tại. Mặc dù không như thế tục chân chính đại chiến. Hở một tí chính là trên vạn người sinh mệnh mới có thể được gọi là cối xay thịt. Nhưng ở chỗ này, hoàn toàn sáp lá cà. Hy sinh ngã xuống nhân. Điên cuồng sắp chết đi còn tràn đầy hung ác quái vật. Loại lực lượng này đấu sức mang đến máu tanh tàn khốc cũng không yếu ở thế tục chiến tranh. Hy sinh đã sớm không thể tránh khỏi. Ngã xuống dũng sĩ. Tươi mới máu nhuộm đỏ tuyết địa thi thể. Chuyển thương tổn đến trên người mình y tự mạch. Tái nhợt yên lặng cúi đầu. Tựa như cùng an tĩnh ngủ. Trước nhất này một đôi thảm thiết huynh đệ. Ca ca mất đi cánh tay. Ngửa mặt té xuống đất. Ở dưới người hắn là một cụ quái vật thi thể. Em trai nằm ở cách ca ca không tới hai thước địa phương. Sau lưng lôi kéo thật dài vết máu. Ở bên người hắn dọc theo đường. Ngổn ngang tè bốn. Năm cụ quái vật thi thể. Ta không nhìn thấy em trai biểu tình. Lại nhìn thấy ca ca trên mặt còn giữ vẻ tươi cười. Thật giống như hắn còn sống. Là lại đánh chết một con quái vật. Kêu một tiếng thống khoái. Như vậy anh hùng. Ở trên chiến trường không biết có bao nhiêu. Ta đã không cách nào từng cái đếm kỹ. Gần đã là như vậy khích lệ. Cơ hồ mỗi một phút đều có sinh động sinh mệnh chết đi. Ta cũng làm không được chết lặng. Ta bi thương càng ngày càng sâu. Nhìn lưu loát bông tuyết. Thấy cho chúng nó cũng đang thút thít. Nhẹ nhàng ôn nhu là té xuống đất dũng sĩ đắp ở một tầng trắng như tuyết chăn. Từ an tĩnh đến kêu gào. Từ kêu gào cho tới bây giờ còn lại thô trọng thở dốc. Duy nhất không thay đổi chỉ là thủ hộ ý chí. Dương Thịnh bên kia tế đàn đã sơ hiện bộ dáng. Mà Ngô Thiên dẫn kia mười mấy tu giả. Giọng nói của niệm chú đã đến cuối cùng. Ta nhắm mắt liền có thể cảm nhận được trước nhất trước chết ngựa. Trên chiến trường hỗn loạn vết máu. Tại hắn đi nguyền rủa bên dưới. Có từng cổ một năng lượng màu đen đang nhanh chóng tập hợp. Lại là muốn lợi dụng cái này. Ta thấp giọng nói một câu. Trên chiến trường máu tươi tràn đầy chiến trường lệ khí. Ngựa vô tội bị giết. Tràn đầy oán khí. Đem những này mặt trái khí chàng tổng hợp lại cùng nhau. Người bên trong sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn là cao cao tại thượng nhân vật. Giống vậy Côn Lôn truyền đạo. Không phải là hẳn tràn đầy chính khí sao? Mặt có lòng sinh. Mà đương nhiên lòng người đã luân lạc thời điểm. Dùng thủ đoạn lại cũng luân lạc. Đối mặt tàn khốc chiến trường. Lão trưởng môn không nói một lời. Nhưng khi thấy Ngô Thiên thủ đoạn rốt cuộc hiển lộ lúc. Lão trưởng môn lại đánh giá dài như vậy một câu. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh ta nguy nhưng bất động. Nhưng vào lúc này. Một mực ngồi ở phía trước nhất nhìn tuệ đại gia sư phụ từ từ hướng ta đi tới. Chẳng lẽ sư phụ cũng phải cần một đường phụng bồi ta đi tới cuối cùng nhân? Ta không thể nào suy đoán. Lại nhìn thấy hắn rất là như không có chuyện gì xảy ra nắm tẩu hút thuốc lá. Vốn là tuyết sơn nhất mạch dấu hiệu tính trắng tinh trường bào cũng bị hắn oai oai nữu nữu ăn mặc. Không ra dáng tử, hắn chắp hai tay sau lưng. Lộn xộn tóc cùng chòm râu. Ta nhưng có chút hoảng hốt. Thật giống như trở lại Trần Thừa Nhất lúc tuổi thơ sau khi trí nhớ. Nhìn thấy vẫn là như vậy sư phụ. Trong thôn hướng chính mình đi tới. Hai cái thân ảnh đang không ngừng trọng hợp. Vô luận năm tháng như thế nào trôi qua. Có chút trí nhớ chính là lúc ban đầu dáng vẻ. Ở sư phụ đi tới trên đường. Ta nhìn thấy có rất nhiều tu giả rối rít đứng lên. Trong đó bao gồm Ngô Lập Vũ các loại. Ta không thể tin ở trong đó nhìn thấy một người quen. Lại là Nguyên Ý đại ca. Gió lay động bọn họ vạt áo. Bọn họ vẻ mặt lại giống như bị đốt hỏa. Cảm giác chỉ là đang nói đến giống vậy một câu nói. rốt cuộc đến phiên chúng ta. Ngắn cự ly ngắn, rất nhanh thì sư phụ đi tới trước mặt chúng ta. Hắn đối với lão trưởng môn ôm quyền. Lão trưởng môn lại cũng hướng hắn ôm quyền. Nói đến, ở thiên phạt chi trận thành hình lúc trước đấu pháp, liền nhờ ngươi, Dương Thịnh bên kia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phá hư. Yên tâm, sư phụ nói đơn giản một câu, liền chính là hứa hẹn. Trần Thừa Nhất, cho ta đi xuống, chấm ngoặc kép, cùng lão trưởng môn nói xong. Sư phụ nhìn về phía ta, ta thực ra có chút hoảng hốt, ta đến tột cùng là thừa đạo hay lại là thừa nhất. Nhưng là nghe hắn lời nói, ta theo bản năng liền đi tới trước mặt hắn. Vào giờ khắc này, trong nội tâm của ta không khỏi dũng khí cự đại bi thương. Nhưng cũng minh bạch đây là hắn hành trình. Nếu như ta nhất định phải ở chỗ này đưa mắt nhìn hắn đi hết đoạn đường này, ta đây nên cấp cho chính là như vậy đưa mắt nhìn. Tàn khốc nhưng phải cao hứng dùm cho hắn. Chết có ý nghĩa, lấy viên mãn mà không có tiếc nuối tâm tới đối mặt cái chết. Đây không phải là ta một người đang làm. Đứng ở bên cạnh ta người tuổi trẻ đều ở đây dạng làm. Mỗi một người sau lưng đều là cự đại bi thương hình bóng. Mới vừa rồi rừng phong, ở bây giờ lần nữa thổi lên. Sư phụ hí mắt nhìn bầu trời lại bắt đầu hướng bắc phương phiêu sái bông tuyết. Nhẹ nói đến, a, là một khí trời tốt. Ta không nói, bởi vì ta cả người đã thuộc về một loại hoàn toàn không biết tự thân hoảng hốt. Có thể trong này lại vừa là tự nhiên như vậy, thật giống như không có gì tranh chấp quá trình, ta chỉ là bị tâm tình bi thương dẫn dắt, không dám nói lời nào. Tại chiến trường loại địa phương này không thích hợp nước mắt. Phía trước, thỉnh thoảng còn có quái vật chết đi, dũng sĩ hy sinh, sinh mệnh vào lúc này biết bao nhỏ bé, có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai yếu ớt, nhưng lại biết bao tráng liệt, thăng hoa toàn bộ là mình ý chí. Nhuộm đỏ không trung, ta đi, cúi đầu, sư phụ lại đối với ta như vậy nói một câu. Sư phụ, ta cổ họng lăn lộn, chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Nhiều, ta không biết nên thế nào biểu đạt. Một câu sư phụ, chính là thiên ngôn vạn ngữ. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cười, sau đó nhìn ta, trong ánh mắt từ ái lại trở lại, thủ khoác lên bả vai ta, nói. Ta biết ngươi lớn lên, đứng ở trên tảng đá lớn, uy uy phong phong dáng vẻ, chờ một chút còn phải đi một cái gian nan nhất đường. Là cá nam tử hán, tâm lý ta kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn lại dừng một cái, nói với ta đến, ta cũng biết ngươi trở lại, ta biết câu này trở lại là ý gì, hắn là nói Trần Thừa Nhất trở lại, ta muốn chối, ta không phải là. Nhưng là, chính ta cũng chối không? Tại sao tâm tình ta tất cả đều là Trần Thừa Nhất? Đi, hắn đem tẩu hút thuốc lá nhét vào trong tay của ta. Nói, giúp ta gìn giữ tốt cái này. Ta có thể trở về, còn có thể rút ra. Thực ra cũng không muốn rút ra. Dứt khoát đảo ở chỗ này, chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nói những khi này, đã xoay người. Thanh âm dần dần đi nhỏ dần, nhanh thấp không thể ngửi nổi. Ta đã cho ta không khóc, chỉ là đứng ngẩn người tại chỗ. Trước mắt bông tuyết cũng nhanh muốn mê ánh mắt của ta. Lại bị bên người đột ngột thanh âm cắt đứt ta ý nghĩ. Cười khóc rất khó chịu, mà khó chịu đến nhất định địa phương. Có phải hay không là khóc cũng không biết mình là khóc. Ta vừa quay đầu, nhìn cách là một tấm mang theo âm nhu tuấn mỹ mặt. Nhưng là thô tục nhất đứng pháp, đại mã kim đao đứng trước mặt ta, ta không lên tiếng, trong miệng đã bị hắn nhét vào một cái xì gà, cũng không lo ta ý kiến, lại từ miệng ta trong lấy đi, giúp ta đốt sau đó, lần nữa nhét vào miệng ta trong, nhìn ta đối với ngươi thật tốt, mới vừa nhìn thấy ngươi ôm vợ ta, nhìn thấy ngươi là sư phụ nàng huynh phân thượng, ta cũng liền không cùng người so đo. Trả lại cho ngươi quất ta thích nhất xì gà. Như thế nào đi nữa tiết kiệm rút ra. Cũng chỉ có 2 cây. Giống như thế nào đi nữa lưu luyến ông ngoại ta. Hắn còn chưa phải là đi. Tiếu thừa càn lời nói thật giống như rất nhiều. Thuốc xì gà mặc dù vụ mờ mịt hắn mặt. nhưng là ta nhìn thấy hắn quai hàm bên lệ chưa khô. Cảm giác mình trên mặt cũng giống vậy lạnh như băng. Khóc cũng không biết, nói đến tột cùng là hắn vẫn ta. Ta cũng rút ra một cái hắn xì gà. Thời gian lâu dài, vị lãnh đạm, hắn như vậy quý trọng là cái gì? Có thể là đối với hắn đã qua hủy bỏ sau này. Duy nhất muốn khẳng định đồ vật chứ. Ít nhất, hắn cảm thấy không giống ở trước mặt chúng ta. Đem mình đã qua biểu hiện quá mức khó coi. Ta đứng ở trong gió, rất trầm mặc, liếc mắt nhìn sư phụ bóng lưng. Cảm giác phong tuyết lớn dần, sắp bị phong tuyết nuốt mất. Vào lúc này, một bóng người đụng vào ta trong ngực, thấp giọng khóc tỉ tê. Thừa nhất ca, ta thật là sợ ba lại giống như kiểu trước đây. Một ngủ chính là thật nhiều năm. Là thừa nguyện, ta vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút phác. Này một đoạn cố sự, chẳng qua là ta cùng nàng trí nhớ. Không chút tạp chất nhỏ hẹp ra. Kiên cường nữ hài, trong phòng ngủ ngủ say nguyên ý đại ca. Là ta mang theo nàng ngày hôm đó đi lên bất đồng nhân sinh. Mà trước mắt ta, còn giống như là ở đó một hoang thôn. Nhìn thấy cái thân ảnh kia ngã xuống. Nói với ta đến, Trần thừa nhất, ta nguyên ra nhưng là lợi hại. So với sư phụ ngươi như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.